Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2419, Mạt Nhi phản kích 03, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Giác mặc dù nửa tin nửa ngờ, chẳng qua là cảm thấy trong đầu hỗn hỗn độn độn, thế nhưng bản thân bất lực để phân biệt, chỉ cảm thấy đầu óc mộc mộc, một lòng nghĩ là Mạt Nhi có thể tốt nhanh lên một chút, tất cả đều không sao cả. Quân Liên Nhi để tỏ lòng mình quả thật hiệu ô áp, liền khiến công tôn Yến an bài, nàng đi cho Tô Mạt làm phép thêm, có thể để cho Tô Mạt hơi thoải mái một chút. Tô Mạt vì diễn trò, làm bộ như phối hợp quân Liên Nhi, xem ở trong mắt của công tôn Yến tự nhiên càng thêm tọa thật. Tô Mạt nói. Quân Liên Nhi một bộ tiên phong đạo cốt, động tác chậm rãi phiêu giật, thời điểm làm phép quả thật giống như tiên cô phủ xuống, làm đám người trợn mắt há hốc mồm. Khi hai ngón nàng ở ấn đường Tô Mạt một chút, sau đó nhẹ nhàng đọc một câu nói, phía sau cùng sắc mặt nặng nề quát lên. Thanh, Tô Mạt rất phối hợp mở mắt, ánh mắt trong suốt, sắc mặt đã khá nhiều. Mà quân Liên Nhi cho là công tôn Yến khống chế Tô Mạt, không tự nhiên phải thêm hoài nghi, nàng cười cười, hướng hoàng phủ Giác hơi hơi một lễ, bệ hạ cận thân hơi chút nghỉ ngơi, cũng nên đi. Nói xong, dẫn người của mình, phiêu nhiên nhi khứ. Hoàng phủ Giác nhìn dáng vẻ Tô Mạt rất có tinh thần, vui mừng vô tận tiến lên ân cần nói. Mạt Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Khỏe nhiều, Tô Mạt liếc hắn một cái, mặc dù thái độ của hắn quá mức ân cần, nhưng trong mắt quan tâm là thật, nàng cười cười, ngũ ca thật sự ta tốt hơn nhiều. Tiên cô thần thông, Hoàng phủ Giác vừa nghe, vung tay lên, vui vẻ phân phó nói. Ban thưởng quân tiên cô pháp y pháp khí, bạc trắng vạn lượng. Tô Mạt khẽ cau mày, quay mặt nhẹ giọng nói. Ngũ ca ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi chính là đi làm việc đi. Hoàng phủ Giác rất muốn cùng nàng hào hào trò chuyện, nhưng là thông cảm nàng vừa khôi phục một chút tinh thần, tự nhiên vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn đứng dậy, lưu luyến không rời rời đi. Tô Mạt từ đầu đến cuối cũng không dương mắt nhìn hắn. Vì vậy cứ như vậy, quân tiên cô điều trị, bệnh Tô Mạt thoạt nhìn là hoàn toàn tốt lắm, Hoàng phủ Giác cực kỳ vui vẻ, ban thưởng càng ngày càng nhiều, thậm chí cho người xây dựng tiên cô miếu trong cung cho quân Liên Nhi. Hoang đường như thế, Tô Mạt khuyên không có hiệu quả, cũng lười để ý đến hắn rồi. Một người làm hoàng đế, mặc kệ thì ra là cỡ nào cẩn thận thân thiện, đứng ở chỗ cao nhất cũng sẽ không tự chủ được trở nên tự phụ tự đại, không cho phép người khác can gián. Hắn mặt ngoài là vì nàng cầu phúc, vì tốt cho nàng, nhưng nàng bày tỏ mình không thích hắn cũng không nghe theo, ngược lại giận dỗi tệ hại hơn. Tô Mạt đã cùng công tôn Yến đạt thành nhất trí, liền muốn rời đi hoàng cung, sau đó cùng hắn thiết kế tìm cơ hội mang đi hoàng phủ cần từ quân Liên Nhi bên cạnh, thuận tiện có thể giữ chặt quân Liên Nhi, giao nàng cho công tôn Yến. Đối với nàng cáo từ, Hoàng phủ Giác rất là khổ sở, hắn là nghe nói Tô Mạt muốn rời khỏi, lập tức đem thảo luận chính sự đại thần phân phát, sau đó cũng không ngồi kiệu, một đường chạy đến dưỡng tâm cung. Hắn trực tiếp xông vào tẩm điện Tô Mạt, chặn nàng lại, mắt đỏ kinh ngạc mà nhìn xem nàng, Mạt Nhi, ngươi thật muốn đi sao? Tô Mạt lạnh nhạt nói, bệ hạ quân thần khác biệt, nam nữ hữu biệt, thúc tẩu khác biệt. Hoàng phủ Giác khổ sở nhìn nàng nói, nhiều khác biệt như vậy, nói một cách thẳng thừng, chính là ngươi. Căn bản không quan tâm ta, hắn đã chết tại sao? Góc truyện audio.com, ngươi không thể tiếp nhận sự thật này. Tô Mạt không hề chớp mắt mà nhìn hắn, bình tĩnh nói. Bệ hạ Tề Vương không hề chết, chỉ là bị Vu Hận Sinh làm hại, sau lại bị kẻ địch bắt được mà thôi, ta nhất định sẽ cứu hắn trở về. Cách chương.